Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, Từ Mậu Thông đã an bài người nhìn chằm chằm, làm tốt ứng đối thi thố, còn phái quản gia, tài xế đám người đi bắt Từ Tử Phàm về nhà, cho nên Thiệp vừa xuất hiện, hắn sẽ biết, cũng thấy được những cái đó ảnh chụp, hắn không nghĩ tới Từ Tử Phàm thế nhưng thật dám ngỗ nghịch hắn. Đem ảnh chụp thả ra đi, mà nhìn đến ảnh chụp Từ Tử Phong chật vật bộ dáng. Hắn lại đầy mặt âm trầm, Từ Tử Phong muốn cái gì nữ nhân không có, vì cái gì một hai phải chạm vào Hứa Lily chọc một thân tanh. Hắn đối đứa con trai này các phương diện đều vừa lòng. Duy độc nhất điểm không mừng, chính là Từ Tử Phong tổng muốn cách ứng Từ Tử Phàm. Hắn không mừng nguyên nhân không phải bọn họ huynh đệ bất hòa, mà là Từ Tử Phong làm việc không sạch sẽ lưu loát. Như vậy điểm sự đã bị bắt lấy nhược điểm, về sau như thế nào kế thừa Từ thị. Từ Mậu Thông áp lực tức giận, chỉ chờ hai cái nhi tử trở về giáo huấn bọn họ. Ai ngờ không một lát liền nhận được điện thoại, hắn bí thư ngữ khí hoảng loạn mà nói, chủ tịch, thiệp xóa không xong. Sở hữu thiệp đều xóa không xong, hẳn là hacker làm, hiện tại ảnh chụp đã truyền bá khai, ta liên hệ hai gã hacker, bọn họ đều tỏ vẻ đối phương kỹ thuật quá cao, bọn họ xử lý không được. Từ Mậu Thông nheo lại mắt, trầm giọng nói, bắt lấy Từ Tử Phàm sau lập tức hỏi ra hacker là ai. Cấp gấp đôi giới làm hắn rửa sạch trên mạng sở hữu ảnh chụp là, chủ tịch, ta đây liền đi gặp đại thiếu. Từ Mậu Thông treo điện thoại, nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính ảnh chụp xem, một phút đồng hồ sau, nắm lên phỉ thúy vật trang trí đột nhiên tạp thượng màn hình. Màn hình theo tiếng mà toái, thật lớn tiếng vang đem bên cạnh Lương Ngọc Khiết hoảng sợ. Từ Mậu Thông đầy mặt âm trầm, đối Lương Ngọc Khiết nói, ngươi có rảnh nhiều giáo giáo Tiểu Phong, hắn lớn như vậy cũng nên biết sự tình nặng nhẹ. Đừng đem tinh lực lãng phí ở không quan trọng địa phương, Lương Ngọc Khiết sắc mặt so với hắn còn khó coi, gật gật đầu nói, ta sẽ giáo nhi tử, ngươi cũng đừng quá sinh khí, tìm được hacker sự tình liền giải quyết, chúng ta ngẫm lại biện pháp xem như thế nào vãn hồi. Hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định Tử Phàm, đừng làm cho hắn lại nháo ra cái gì, không bằng ta đi tìm hắn. Hắn nhất nghe ta nói, ta cầu xin hắn. Từ Mậu Thông ám hút một hơi. Ủy khuất ngươi, ngươi đi, chờ hắn trở về ta liền đem hắn nhốt lại, hảo. Chờ Tiểu Phong trở về, ngươi cùng hắn hảo hảo nói nói. Hắn luôn luôn hiểu chuyện, khẳng định đã biết sai rồi, Lương Ngọc Khiết thở dài. Mềm nhẹ mà vì Từ Mậu Thông mát xa bả vai, nói, ngươi biết đến. Hắn vẫn luôn không hiểu ta vì cái gì đối Tử Phàm như vậy hảo. Cảm thấy ta bất công Tử Phàm, đối hắn quá nghiêm khắc, hắn làm loại sự tình này cũng là vì trong lòng có cái kết. Một hai phải cùng Tử Phàm đối nghịch, đều là tiểu hài tử tâm lý. Quay đầu lại ta nói nói hắn, hắn có thể minh bạch, ngươi đừng bởi vì việc này tức điên thân mình. Nhưng thật ra Sở Văn bên kia, Lương Ngọc Khiết đôi tay dừng lại. Ngữ khí mất mát nói, ta không nghĩ tới Tiểu Phong sẽ bị kêu tư sinh tử. Ta, Từ Mậu Thông đứng dậy ôm lấy nàng, lau đi nàng nước mắt, hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, chờ chuyện này giải quyết, chúng ta liền kết hôn. Sở Văn bên kia giao cho ta, Lương Ngọc Khiết cúi đầu dựa vào hắn trước ngực cong cong khóe miệng. Nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi trước này không làm ta thất vọng quá, Lương Ngọc Khiết sửa sang lại hảo cảm xúc liền xuất. Phát đi tìm Từ Tử Phàm, mà lúc này Từ Tử Phàm đã rời đi Lâm Hồ Ngự Cảnh. Từ ra tới rồi người chỉ nhìn thấy một gian hỗn độn không phòng cùng Từ Tử Phàm di động. Phát sóng trực tiếp tự nhiên đã sớm bị đóng, là Từ Mậu Thông sai người liên hệ phát sóng trực tiếp ngôi cao mạnh mẽ đóng cửa. Nếu không phải bởi vì phát sóng trực tiếp, Từ Mậu Thông cũng sẽ không tức giận như vậy. Tưởng tượng đến hắn ở trong điện thoại trách cứ Từ Tử Phàm thiên vị tiểu nhi tử hành vi bị mọi người đã biết, hắn liên hận không thể giết chết Từ Tử Phàm. Hắn duy trì cả đời hảo thanh danh, thế nhưng liền như vậy bị Tư Tử Phàm bại hoại. Tìm không thấy Tư Tử Phàm, Từ Mậu Thông tức giận không chỗ phát tiết, nhìn đến Tư Tử Phong cũng không có sắc mặt tốt, hung hăng huấn hắn một phen. Lần này Từ Mậu Thông muốn giải quyết bên ngoài phiền toái, vô tâm tư giáo nhi tử, trực tiếp làm hắn trở về phòng tỉnh lại. Từ thị quan hệ xã hội đoàn đội bị thúc giục đến người ngã ngựa đổ. Nhưng mà vẫn là không có gì dùng. Lúc này nhiều lời nhiều sai. Trước hết cần tìm được Tư Tử Phàm làm hắn không nói bậy lời nói mới có thể bắt đầu tẩy trắng. Tư Tử Phàm lúc này mới vừa dùng 1 vạn khối mua cái người qua đường di động. Tìm đại giá giúp hắn lái xe liên hệ quốc nội đệ nhất công ty bảo an. Hào khí mà thuê 12 vị bảo tiêu. Trong đó 2 vị là đứng đầu bảo tiêu. Một cái bên người bảo hộ hắn. Một cái bên người bảo hộ mẹ nó. Mỗi người lương 1 năm 1.000 vạn, đều là trải qua nhiều lần đặc chủng huấn luyện, dư lại 10 vị là cao cấp bảo tiêu, chỉ ở sau đứng đầu bảo tiêu, mỗi người lương 1 năm 300 vạn, 10 cái người chính là 3.000 vạn, Tư Tử Phàm sấn Từ Mậu Thông còn không có đông lại hắn tạp phía trước. Trực tiếp thanh toán 5.000 vạn qua đi, yêu cầu duy nhất chính là này đó bảo tiêu chỉ có thể nghe hắn. Tuyệt đối bảo đảm hắn cùng hắn mụ mụ an toàn, cái này đương nhiên không thành vấn đề, trong nghề luật lệ chính là như vậy quy định, Tư Tử Phàm thanh toán tiền, này 1 năm nội bọn họ đều là hắn trung thực bảo tiêu. Thậm chí bọn họ còn y theo Tư Tử Phàm yêu cầu. Suốt đêm chạy tới kinh giao viện điều dưỡng, cùng Tư Tử Phàm hội hợp, đem hắn mụ mụ nghiêm mật bảo vệ lại tới. Tư Tử Phàm xuất hiện ở viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng người tự nhiên lập tức thông chi Từ Mậu Thông. Nhưng có 12 vị bảo tiêu ở. Từ ra tới rồi người liền Tư Tử Phàm mặt cũng chưa nhìn thấy. Con truyền nói Tư Tử Phàm căn bản không cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp. Camera đều cấp Nemani Lương Ngọc Khiết tới trễ trong chốc lát. Đi đến sở văn cửa phòng bệnh đồng dạng bị ngăn lại. Nàng rũ xuống mắt che khuất bất mãn ánh mắt, thành khẩn nói, phiền toái các ngươi giúp ta cùng Tử Phàm nói một tiếng. Là Ngọc gì tới tìm hắn, ta biết hắn bị rất lớn ủy khuất, nhất định sẽ cho hắn làm chủ, làm hắn tiên kiến thấy ta, ta lo lắng hắn lúc này chính khó chịu đâu, chỉ nghĩ hảo hảo bồi bồi hắn, cửa 4 vị bảo tiêu mặt vô biểu tình. Nghe nàng nói xong, trong đó 1 vị nói thẳng. Từ tiên sinh nói, bất luận kẻ nào đều không thấy. Hắn say rượu đau đầu, một đêm không ngủ, hiện tại muốn bổ miên, Lương Ngọc Khiết có chút chịu đựng không nổi sắc mặt. Nhưng nàng luôn luôn là Tư Tử Phàm Từ Mẫu. Tư Tử Phàm đều nói muốn bổ miên, nàng còn có thể xông vào sao? Nàng lại công đạo vài câu, sau đó đi phòng nghỉ chờ đợi, chỉ là chờ đến càng lâu, nàng liền càng bực bội. Tư Tử Phàm không thừa nhận là hắn cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp. Kia khẳng định sẽ không nói ra hacker là ai. Hiện tại nàng không thấy được người liền khuyên đều khuyên không được. Sự tình còn như thế nào giải quyết? Từ Mậu Thông tuy rằng có thể thuê càng nhiều bảo tiêu tới bắt người. Nhưng đến lúc đó 2 phương đánh lên tới động tĩnh tiểu không được. Nói không chừng đều không thể xong việc. Sự tình tới rồi này một bước. Từ Mậu Thông phát hiện hắn thế nhưng ở vào bị động. Trước hết cần lui một bước. Hừng đông khi, trên mạng trải qua một đêm lên men. Hot search trước mấy đã bị Từ gia sự bao viên. Tất cả tại mắng Hứa Lily cùng Tư Tử Phong. Còn có càng ngày càng nhiều não bổ ra hào môn tranh đấu võng hữu bắt đầu nghi ngờ Từ Mậu Thông. Liền các đại tin tức đều đưa tin tương quan tin tức. Từ Mậu Thông là phú thương không sai. Nhưng còn không thể một tay che trời. Lần này sự kiện đã trở thành hiện tượng cấp sự kiện. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Mấy nhà chính phủ truyền thông trực tiếp điểm danh phê bình Tư Tử Phong cùng Hứa Lily không đạo đức. Đương nhiên cũng khiển trách cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp người là xâm phạm người khác riêng tư. Tuy rằng thật nhiều võng hữu nhắn lại nói loại này riêng tư nên phơi ra tới làm đại gia biết. Nhưng pháp luật là không cho phép truyền bá loại này tư mật ảnh chụp. Vì thế cảnh sát lập tức tham gia, tìm Tư Tử Phàm hiệp trợ điều tra. Tư Tử Phàm nhưng thật ra hai lời chưa nói liền cùng cảnh sát đi rồi. Chỉ là đi thời điểm chỉ dẫn theo hai gã bảo tiêu. Dư lại tất cả đều lưu lại bảo hộ hắn mụ mụ. Lương Ngọc Khiết vốn tưởng rằng hắn tìm bảo tiêu là sợ bị trảo trở về gian dạy. Hiện tại xem bảo tiêu đều ở bảo hộ Sở Văn liền trong lòng cả kinh. Thử hỏi, Tử Phàm ngươi mướn nhiều như vậy bảo tiêu làm cái gì? Văn tỷ ở viện điều dưỡng hảo hảo, có bảo tiêu ở sẽ ảnh hưởng bác sĩ hộ lý. Từ Tử Phàm nhìn thoáng qua ở đây nhân viên y tế. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu bọn họ hộ lý không đúng chỗ, ta liền bẩm báo bọn họ lao đế ngồi xuyên, đến nỗi bảo tiêu, đương nhiên là bảo hộ ta mẹ an toàn. Từ Tử Phong cái kia hỗn trướng vương bát đàn, tựa như cái cống ngầm lão thử âm ngoan ác độc. Ai biết hắn đánh không lại ta có thể hay không tới đánh ta mẹ báo thù. Tư Tử Phàm nói xong liền đi. Lương Ngọc Khiết bị hắn mắng chửi người nói tức giận đến tức ngực khó thở. Trước mắt tối sầm thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nàng Lương Ngọc Khiết nhi tử khi nào bị như vậy mắng quá. Tư Tử Phàm là ăn con báo gan. Lần này nàng nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Kêu hắn biết có chút người là hắn không thể trêu vào. Chương 52 tức chết cha cha. 5. Tư Tử Phàm đến cục cảnh sát Lục ghi chép, thái độ thập phần phối hợp, hắn nói chính mình trước một đêm uống nhiều quá, cái này rất nhiều người đều có thể vì hắn làm chứng. Sau lại hắn bắt gian, đánh người, bị phụ thân thái độ bị thương tâm, liền đem tất cả mọi người đuổi đi, sau đó rời đi cái kia thương tâm địa. Thỉnh bảo tiêu đi mẫu thân bên kia bổ miên, đến nỗi camera, hắn xách ra tiểu khu tùy tay liền ném, có hay không bị người nhặt đi cũng không biết, dù sao ảnh chụp không phải hắn truyền, cảnh sát điều lấy theo dõi. Xác thật thấy hắn ở những người khác rời đi không bao lâu liền ra tiểu khu, đem camera ném vào bụi cỏ, nhưng cảnh sát tìm kiếm thời điểm không tìm được camera. Nhưng thật ra từ thời gian thượng rửa sạch Tư Tử Phàm hiềm nghi. Phát tiếp thời gian ở hắn ném camera lúc sau, cùng hắn không quan hệ, rốt cuộc ai phát ảnh chụp vẫn như cũ thành mê, sau lưng hacker cũng vẫn như cũ thần bí, những cái đó thiệp vẫn như cũ ở các đại diễn đàn trí đỉnh. Bị rất nhiều người download tồn đến chính mình ổ cứng, Tư Tử Phàm không có hiềm nghi, thiêm hảo tự liền phải rời đi. Lương Ngọc Khiết cùng Từ gia quản gia đang ở đại sảnh chờ hắn. Nghe nói hắn không truyền ảnh chụp đều thực giật mình, cũng thực hoài nghi, nhưng cảnh sát tra không đến chứng cứ, bọn họ cũng không có biện pháp. Hai người chạy nhanh ngăn lại Tư Tử Phàm. Lương Ngọc Khiết quan tâm nói, Tử Phàm ngươi đi đâu? Ngươi ba chính sinh khí đâu? Ngươi mau cùng Ngọc gì về nhà? Đừng hồ nháo, làm cho đại sảnh vài vị cảnh sát mặt. Lương Ngọc Khiết biểu hiện tựa như một vị lo lắng từ mẫu. Kỹ thuật diễn có thể so với ảnh hậu. Tư Tử Phàm lạnh nhạt mà nhìn nàng. Trở về làm gì? Hắn đem Tư Tử Phong kia xúc sinh đuổi ra đi sao? Lương Ngọc Khiết nhéo bao ra ngón tay căng thẳng. Biểu tình bất biến nói. Ta tối hôm qua liền ra tới tìm ngươi. Còn không biết trong nhà sự. Bất quá Tử Phàm, mặc kệ thế nào. Ngươi đều phải về nhà mới có thể giải quyết vấn đề. Ngươi, Tư Tử Phàm nâng lên tay ngăn cản nàng nói tiếp. Chỉ nói, ngươi là cái gì lập trường? Ngươi trở về muốn thuyết phục ta ba đem Tư Tử Phong đuổi ra khỏi nhà sao? Ngươi không phải nói ngươi đau nhất ta, đem ta đương thân nhi tử sao? Ta hiện tại liền phải làm Tư Tử Phong cút đi, ngươi có thể làm được sao? Lương Ngọc Khiết nhất thời nghẹn lời. Cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng đã đứng vững gót chân. Chẳng lẽ còn phải vì cái này đầu ngu ủy khuất chính mình nhi tử. Từ Mậu Thông đã quyết định cùng nàng kết hôn. Nàng còn cần thiết hống này ngốc tử. Tư Tử Phàm chưa cho nàng cái gì suy xét thời gian. Chỉ cười lạnh một tiếng. Trách không được Tư Tử Phong dám như vậy kiêu ngạo. Ta suy nghĩ cả đêm rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nguyên lai ngươi tiến Từ gia chính là muốn cướp ta mụ mụ Từ phu nhân vị trí. Nhiều năm như vậy ta ba xem ta càng ngày càng không vừa mắt. Nhưng thật ra ngươi nhi tử đã vào công ty, Đây là muốn đem ta cùng ta mẹ đá văng ra, đem Từ gia truyền cho ngươi nhi tử ý tứ a. Các ngươi là một nhà ba người, ta chỉ là cái người ngoài. Ngọc gì, ngươi thật là hảo bản lĩnh, ta chơi bất quá ngươi. Chỉ là ngươi về sau cũng đừng đến ta trước mặt trang cái gì từ mẫu. Ta nhìn Tưởng Phun, Từ Tử Phàm khinh miệt mà liếc nhìn nàng một cái. Đi nhanh đi ra ngoài. Lương Ngọc Khiết trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn có thể xem minh bạch này đó. Càng không nghĩ tới hắn sẽ trước mặt mọi người nói ra. Những cái đó cảnh sát cùng đám người người nhà nhóm nhìn qua ánh mắt làm nàng ra mặt một trận nóng. Bỏng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng Lương Ngọc Khiết tự vào Từ gia môn tới nay. Có từng chịu quá loại này nhục nhã. Nàng tức giận đến đôi tay hơi hơi phát run. Lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể cúi đầu vội vàng rời đi. Mà ở nàng đi rồi. Những cái đó ngồi ở đại sảnh đám người hoặc là tới hiệp trợ điều tra 7-8 cá nhân liền châu đầu. Ghé tai mà nghị luận lên. Mẹ kế là cái thực mẫn cảm thân phận. Huống chi Lương Ngọc Khiết còn chỉ là tiểu mẹ không phải mẹ kế. Bọn họ trực tiếp liền có khuynh hướng tin tưởng Từ Tử Phàm nói. Cấp Lương Ngọc Khiết đánh thượng tâm cơ tiểu tam nhãn. Từ gia sự ở trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao. Tất cả mọi người hy vọng có thể chờ đến một cái kế tiếp kết quả. Đại bộ phận võng hữu đứng ở Từ Tử Phàm bên này. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ võng hữu cho rằng Từ Đồng không thích đại nhi tử khẳng định là. Đại nhi tử có vấn đề. Bằng không lấy Từ Đồng đối nguyên phối thâm tình sao có thể chướng mắt Từ Tử Phàm. Đồng thời bọn họ cũng cho rằng, một người nếu không bị phụ thân thích, không bị đệ đệ tôn trọng, không bị vị hôn thê trung thành, kia đủ để thuyết minh là người này chính mình vấn đề. Loại này não tàn ý tưởng cư nhiên còn có tương đương một bộ phận người duy trì. Bởi vì bọn họ tin tưởng ruồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Hơn nữa Từ Tử Phàm hình tượng cùng Từ Tử Phong so sánh với kém quá nhiều. Khen Từ Tử Phong một tiếng thanh niên tài tuấn liền sẽ làm thấp đi Từ Tử Phàm là hưởng lạc phú nhị. Đại, không biết có phải hay không thù phú tâm lý. Bọn họ chính là cảm thấy Từ Tử Phàm xứng đáng. Có xảo, đề tài liền vẫn luôn nhiệt. Cứ việc Từ Mậu Thông tiêu tiền chia thật nhiều thứ hot search. Các võng hữu nhiệt tình cũng như cũ không giảm ni mà lúc này Từ Tử Phàm liền đã phát ba điều. Quay bua, quả nhiên kia xúc sinh mới là thân sinh. Từ Đồng ngưng ta tạp, vẫn luôn muốn bắt ta trở về giáo huấn ta. Thái độ đã thực rõ ràng. Xem ra bị đuổi ra khỏi nhà người là ta. Từ thị truyền tới cái loại này xúc sinh trong tay. Sớm hay muộn muốn xong, khuyên sở hữu kiềm giữ Từ thị cổ phiếu người đều bán tháo. Để ý về sau mất công nhảy lầu. Hết chương.